đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Sắp xếp mọi thứ cho cuộc thi săn hỏa năng. Tướng công, vì sao chúng ta lại phải đi Già Nam học viện làm gì? Thải Lân đạp phong bay theo song song với Bạch Tuyết. Nàng thật khó hiểu. Mới sáng sớm là đã nghe Nguyệt Mị nói tiểu tướng công đến kiếm nàng. Tức tốc đi ra liền đã bị người này không nói không rằng lôi đi. May mà Nguyệt Mị bên cạnh nàng kịp giao phó chuyện trong xà nhân tộc cho nàng ta giải quyết. Vừa đi nàng vừa moi ra được cái thông tin này. Đi giải quyết một số chuyện ấy mà. Chẳng lẽ nàng không muốn đi? Bạch Tuyết cong lên khóe môi. Theo như nàng tính toán thì Tiêu Viêm hẳn đã đến Thanh Bình Trấn. Gặp được chấp pháp đội của Ngô Hạo. Rồi cùng Nhược Lâm đi gặp Hồ Kiền phó hiệu trưởng và Tô Thiên đại trưởng lão để xin thông qua chắc khi cùng với Huân Nhi. Hổ gia và phó hạo thông ải. Chuẩn bị cho cuộc thi săn hỏa năng. Nói đến từ lúc nàng ly khai Già Nam học viện cho phép bàn long lui về phía sau hoạt động bí mật. Hạ sắc lệnh cho Triệu Vũ Linh giao lại linh băng cho Hàn Nguyệt. Còn bản thân cứ vào bàn long. Các tỷ muội trong linh băng trừ ra một. Hai vị phó bang chủ của Linh Bang từng theo Bạch Tuyết đi giao huấn đám tân sinh lúc trước là mang về bàn long, còn lại đều để nguyên cho Hàn Nguyệt. Long Bang và Lôi Bang như đã biết đều xác nhập vào bàn long thì những môn sinh gia nhập hai bang này cũng thành người của bàn long. Thế lực vô cùng lớn mạnh. Hơn phần nữa phần thiên luyện khí tháp đều là người của bàn long sử dụng. Bàn long có quy định nghiêm ngặt. Do ba vị phó bang chủ là Triệu Vũ Linh, Lâm Phong và Thượng Quan Vô Ngạo giải quyết. Đối với tân sinh không được tùy tiện ra tay nếu như chưa có lệnh. Cũng không được phép để lộ bản thân là người của bàn long. Yêu cầu này là do Bạch Tuyết đặt ra. Nàng có cái sở thích rất thích làm việc trong bóng tối. Chẳng thích công khai. Nhưng một khi đã công khai thì phải làm cho hoành tráng. In đậm vào tâm trí người khác càng sâu càng tốt. Tốt nhất là khi ngủ cũng mơ thấy. Trong bàn long kẻ nào cũng bị Bạch Tuyết tẩy não. Ai nấy tính cách cổ quái. Rất là bía y thái. Hành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Bàn long từ khi lui về sau hoạt động bí mật thì thông tin dần bị Tô Thiên đại trưởng lão phong tỏa lại. Tam sao thất bản gì đó cũng không ai dám tung tin bếp xếp miệng mồm nữa. Cho nên ngoại viện người hoàn toàn không biết đến. Trong nội viện cũng hình thành thêm vài bang phái mới như Bạch Bang của Bạch Chính. Dược bang Hàn Nhan, linh bang không thay đổi của Hàn Nguyệt, một số người nổi tiếng như Phách Thương Liễu Kình, Liễu Phỉ, Phó Ngao, Bạch Sơn vân vân và Mây Mây. Có lẽ cái tên Bạch Tuyết dần không người nhắc đến, cộng thêm Tô Thiên và Hồ Kiền hạ lệnh nên cũng dần chìm vào quên lãng. Trong nội viện hiện giờ do những bang phái kia tranh giành, tự mình xưng hô vương giả. Nhưng có một số lão tân sinh thì tự mình khinh thường những kẻ tự phong vương kia. Cứ tưởng thiên tư tốt mà chà đạp những kẻ khác. Trong đó có vài thành viên già của bàn long. Dám leo lên đầu bàn long ngồi. Ngông nghênh hết sức. Những lão tân sinh đó trong lòng tự cầu mong. Vương tử, giấu yêu mau về chấn chỉnh phép tắc trong nội viện này. Để bọn chúng biết ai mới là vương giả chí tôn thực sự. Không thể trách bọn họ luôn đem Bạch Tuyết coi là thánh nhân. Vương tử thực sự của nội viện. Vì nàng chấp pháp vô cùng nghiêm ngặt. Luận công ban thưởng. Phạm sai chịu tội. Tùy mức độ tội lỗi mà ra tay không khoan nhượng. Tuyệt tình vô cùng. Nhưng lại rất được lòng người khác. Bình thường nếu không có việc gì thì sẽ cùng huynh đệ hòa nhập. Chẳng câu nệ tiểu tiết nên ai mà không thích không nguyện nghe theo. Đối với chuyện trong nội viện, Bạch Tuyết cũng đã cho người mang thông tin trình báo đầy đủ. Nàng không giận nhưng tự có uy nghiêm. Bàn long nàng cho ẩn vào là có nguyên nhân. Nàng muốn để cho những tân sinh đó cứ việc ra oai chán chê đi, rồi khi nàng trở về sẽ dẹp loạn từng tên một. Trong này chỉ có linh bang trong tay Hàn Nguyệt là hoạt động bình thường, nhưng lại thường bị những bang phái khác lấn áp vị thế. Nếu lúc trong tay Triệu Vũ Linh cũng không kẻ nào dám đụng, may mà nàng còn để lại hai vị phó bang chủ lúc trước giúp đỡ, nếu không đã bị bang phái khác. Thâu tóm, đương nhiên là không phải. Ta chỉ muốn hỏi tại sao thôi. Thải Lân xua tay, nàng làm sao mà không muốn đi cùng tiểu tướng công cơ chứ. chỉ là muốn biết nguyên nhân một chút thôi. Lần này là mang nàng đi quẩy. Đến Già Nam học viện chúng ta sẽ chơi đùa với đám tân sinh một chút. Bạch Tiết liếm liếm môi cười phi thường quái dị. Mưu toan kế hiểm, Tiêu Viêm ngươi đừng hòng có ngày được sống yên ổn, dù trong nguyên tắc này ngươi là nam chính thì đã sao? Ta lại thích ngược đãi nam chính. Thu lấy mỹ nữ, đám tân sinh, tiểu tướng công ngươi là đang nói đến Tiêu Viêm. Việc Tiêu Viêm đến gây hứng với Vân Lam Tông cả Gia Mã đế quốc từ lớn đến nhỏ ai mà không biết. Nhưng nguyên nhân thì không được tiết lộ. Nhưng Thải Lân lại biết Tiêu Viêm tiểu tử này dám đả thương Nạp Lan Yên Nhiên. Còn ngông cuồng gọi thẳng tên tướng công gia nữa. Nàng cũng muốn giáo huấn hắn một phen. Thông minh, nhưng lần này chúng ta hóa trang một chút rồi mới quẩy nhẹ. Bạch Tiết đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, việc nàng trở về cũng đã thông báo cho Bàn Long biết. Đặc phái một tổ đội đến Thanh Bình Trấn nghênh tiếp nàng. Cả hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền đã tới Thanh Bình Trấn. Bạch Tiết từng một mình gờ yêu ta ết không ít đấu sư. Đại đấu sư cả đấu linh ở nơi này. Nên khi vừa đáp xuống, có một số ít kẻ nhận ra một đầu bạch kim có vài sợi ngũ sắc liền như đụng phải ma chạy mất dép. Phái trước đã có hoàng đội đợi nàng sẵn. Vừa thấy nàng xuất hiện liền cung kính cúi đầu. Vương tử, vương phi, đi vào Bàn Long thôi. Ta có một số việc thú vị cho các ngươi thư giãn gân cốt. Bạch Tiết phất tay, mang theo Thải Lân cùng hoàng đội tiến vào Già Nam học viện. Bí mật mà đi, thần không biết, quỷ không hay. Bàn Long người vừa thấy nàng mừng xém chút rơi lệ. Bao nhiêu ủy khuất đều được kể rõ. Nàng ngồi trên vương tọa, mặt không đổi sắc lắng nghe từng câu từng chữ của các lão sinh. Vương tử, lần này chúng ta nên làm sao? Ủy khuất là không thể nhịn được. Lâm Phong từ ghế của mình đứng lên. Nếu không phải vương tử hạ lệnh không can thiệp vào việc nội viện thì hắn đã xách trọng kiếm đi chém chết mấy tên kia. Vũ Linh cũng cảm thấy không nên nhịn. Triệu Vũ Linh cũng là một hiệp nữ. Tuyệt không chịu nhục, ta cũng không bảo các ngươi nhịn. Lần này cho các ngươi thư giãn. Bạch Tiết uống một chén trà, tay ôm Thải Lân, bên môi tiểu ý dần hé nở. Vương tử có phải là cuộc thi săn hỏa năng sắp tới? Không cần nói mọi người cũng phỏng đoán ra cuộc thi săn hỏa năng sắp diễn ra. Đã lâu bọn họ không cướp hỏa năng để dùng trong phần thiên luyện khí tháp rồi. Toàn là để mấy đám tân sinh kia ra tay giành mất. Nghe đâu lần này cũng có mấy kẻ cướp hỏa năng. Ha ha ha, không sai. Lần này hoàng đội các ngươi cứ y như trước kia hành động. Những kẻ khác ai có năng lực thì đi theo. Một khi đã đi nhất định phải mang chiến lợi phẩm về. Đối với tân sinh không cần nương tay. Các bang phái khác nếu tranh giành thẳng tay trừng trị, nhưng không được tuyên bố là do Bàn Long làm trách người ta nói chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Bạch Tiết buông ra Thải Lân. Đập bàn đứng dậy, phất tay áo, thẻ hỏa năng rơi vào tay mọi người trong Bàn Long. Nàng đã hạ lệnh không nương tay thì những đám người này sẽ không nương tay đâu. Tàn sát, cướp bóc đi, cả thế giới cứ để ta lo, không ai dám đụng đến các ngươi. Vương tử anh minh, Bàn Long mọi người đều hô hào. Tinh thần phấn chấn hết cả lên. Vũ Linh, Lâm Phong, Vô Ngạo, Tử Y, Thải Lân các ngươi tham gia đi. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ cái tên Tiêu Viêm. Gặp ở đâu đánh ở đó. Đánh cho hắn ba má nhìn không ra. Đánh cho hắn mặt mày méo mò biến hình dị dạng, nhưng phải chừa mạng và hỏa năng để hắn thông qua. Những tân sinh khác cũng chừa lại một ít để họ thông qua. Nếu không Tô Thiên lại cằn nhằn ta nữa. Bạch Tiết làm sao có thể bỏ qua cho Tiêu Viêm dễ dàng như vậy. Dù hắn có dược lão thì sao? Ở trong Già Nam học viện. Tại cuộc thi hỏa năng luôn có Tô Thiên canh chừng, Dược Trần cũng chẳng dám lộ liễu. Còn về dị hỏa của Tiêu Viêm đã có Thải Lân lo liệu. Nàng trước canh dặn Thải Lân che giấu tu vi chỉ ở đấu vương đỉnh phong cho bằng với đám người Triệu Vũ Linh. Trên người Thải Lân đã để lại cấm chú. Dược Trần muốn phát hiện trừ phi hắn có đế cảnh linh hồn như nàng. Tuyết tỷ tỷ, Tử Nghiên cũng muốn đi chơi. Tử Nghiên mặc một chiếc váy màu tím tung tăng từ ngoài chạy vào. Nàng nghe thấy Bạch Tiết phân công mọi người đi chơi nhưng không cho nàng đi theo liền không phục chút nào. Được được vậy cho Tử Nghiên đi theo. Bạch Tiết không phải là không nghĩ đến Tử Nghiên nhưng vậy thì sẽ làm Tô Thiên tức ói máu mà chết mất. Ai ngờ cô nàng này lại tự mình đòi đi theo. Hay quá, vậy ta sẽ đánh cái tên Tiêu Tiêu gì đó. Rồi khi về Tuyết tỷ cho ta ăn kẹo được không? Tử Nghiên bộ dáng vẫn như một đứa bé nhưng thực lực đã đến đấu hoàng. Nàng đưa khuôn mặt cún con ra nhìn Bạch Tuyết. Làm ai đó đưa tay ngắt ngắt đến xanh tím. Rồi từ trong người lấy ra một viên tỏa đầy linh khí. Được gọi là kẹo. Nhét vào miệng Tử Nghiên. Vô cùng cưng chiều. À nhớ cho kỹ đánh ai thì đánh. Cước ai thì cước. Nhưng không cho phép bất kỳ ai chạm tay đến cô gái tên Tiêu Huân Nhi. Nếu ai chạm vào nàng tất là bất kích với ta. Còn bang phái khác, các ngươi cứ thấy họ chạm vào Tiêu Huân Nhi thì đánh cho ta. Đánh sấp mặt lờ tụi nó. Chợt nhớ đến Tiêu Huân Nhi cũng tham gia vào cuộc săn hỏa năng. Sợ có người làm tổn thương đến người nọ nên Bạch Tuyết lạnh lùng tuyên bố. Ai cũng tự hiểu cô nàng Tiêu Huân Nhi rất có thể là một vương phi của Vương Tử Điện Hạ. Đã rõ, Vương Tử yên tâm đợi tin vui đi. P.S. Đăng để xả cơn giận. Lạc Lạc vừa biết kết quả thi tức ói máu. Sở đưa cái máy chấm Duma nó ăn mất của Lạc Lạc 2.3 đờ. Vậy mà méo thể nào xin phúc khảo sợ nó cô cho lên còn cho xuống. Cách chương.